Chương 25 Ấm áp ven trắng. Cuối cùng, Ron cũng thức dậy sau nhiều giờ ngủ vùi. Tôi đã ra khỏi giường mình từ lâu và đã một mình lang thang ra phố ngó nghiêng. Vèn của ngày Giáng sinh rét mướt, tuyết rơi liên tục và ngoài phố vắng tanh. Tôi chỉ dạo bộ một vòng quanh khối nhà gần khách sạn Regina rồi phải lực đực quay về. Có thể tối nay, khi viên lên đèn, phố xá sẽ lộng lẫy hơn, quyến rũ hơn. Nhưng giờ trong buổi xế trưa, thủ đô âm nhạc của châu Âu không có gì nổi bật, nhất là trong cái lạnh cắt da của mùa đông nơi đây. Anh tưởng em bỏ đi đâu luôn rồi chứ? Ron vui vẻ khi tôi mở cửa phòng. Em ra phố trong lúc tuyết rơi sao? Chờ hoài không thấy tuyết ngừng rơi và anh ngừng ngủ. Tôi suýt xoa vì rét. Nước áo lạnh hơn bên Bỉ nhiều. Đương nhiên, đi về phía đông mà. Đáng lý Noel mình phải đi về phía nam ấm áp hơn. Nhưng do quyết định vào phút cuối, đâu còn vé xe lửa nữa. Ron mỉm cười. Thật ra anh cũng chưa biết viên nhiều. Chỉ một lần đến dự hội nghị rồi về liền. Tối nay mình ra phố, chắc có đèn Noel trang trí khắp nơi. Vui lắm. Đèn trang trí Noel? Tôi biểu môi. Mình đâu phải con nít. So ra, hội chợ trên đại lộ Boulevard d'Abroy còn thú vị hơn. Vậy mà anh đã không đến. Em vẫn còn giận. Ron bật cười. Thật ra, anh đã đến. Anh thấy em và Pascal từ nhà đi ra hội chợ mua kẹo bông gòn ăn. Từ lúc ở trên tàu, Ron liên tục thú nhận với tôi những tin chấn động. Nào là ba anh ly dị vợ để qua Việt Nam sống với tình nhân trẻ. Anh muốn tìm hiểu vì sao phụ nữ Việt Nam lại quyến rũ đến thế, nên muốn làm tài xế để gần gũi tôi. Nhưng cuối cùng nhận ra tôi quá tồ, không phải loại phụ nữ làm đàn ông say đắm. Anh đã lang thang nhiều lần ở Liège để nắm tình hình trước khi quyết định đồng ý cho tôi du học ở Đại học Liège. Anh cũng đã đi xe buýt lên đồi Châtiment, nên biết rõ đó là tuyến số 48. Anh cũng biết chợ trời La Bát sáng chủ nhật bán hàng rẻ. Giờ thì Ron còn tiết lộ, anh đã đến hội chợ ở Boulevard d'Abroy mà không chịu ghé thăm tôi. Em bội thật với những bí mật của anh rồi. Tôi thốt lên. Anh đã đến thật sao? Anh có máu thám tử mà. Mọi người Bỉ đều đọc tin tin và là fan ruột của George Simenon. Ron bật cười. Chắc em không thể tin. Có lần anh đã đứng rình em trong sân trước khoa kinh tế trên đường Châtiment và anh thấy... Quang, chàng Việt kiều đẹp trai mà em từng khẳng định không thân thiết gì. Hả? Tôi gần ngất xỉu trước một cái tin chấn động khác. Anh ta chỉ đến có một lần duy nhất mà vẫn bị anh bắt gặp. Thật là tình cờ, Ron cười lớn. Anh ta ở đó trước anh. Khi bắt gặp Quang, anh phải trốn thật nhanh sau một bồn hoa lớn. Và anh còn chờ cho tới lúc Hoàng chạy theo em ra bến xe buýt. Anh ta buồn thảm khi em nhảy lên xe buýt bỏ đi. Chứng kiến cảnh đó, thú vị lắm. Không thể tin được. Tôi ngồi phịch xuống giường. Anh luôn nói mình bận rộn lắm, vậy mà có thời giờ đi rình mò người ta. Bruxelles chỉ cách Liège 40 phút lái xe. Ron nhún vai cười thẹn thùng. Vả lại anh có cái thú theo dõi người khác. Nhất là, người đó là em. Anh thật là, tôi không nói nổi nên lời. Anh không biết người Việt Nam thế nào. Ron ngồi xuống giường đối diện nhìn tôi chăm chú. Nhưng dân châu Âu không thích tình tay ba, sẽ luôn có một người rút lui trong yên lặng. Anh không biết tình cảm của em và Quang đi đến đâu rồi. Nhưng anh không nghĩ người rút lui sẽ là anh. Tôi mở to mắt nhìn Ron, chàng khờ xứ Bỉ của tôi, tài xế riêng ở Bruxelles, thám tử tư ở Liège. Thật ra tôi mới chính là một người ngốc nghếch nhất trên đời. Tôi chỉ thấy anh ngờ ngợt. Tôi chỉ biết che anh cù lần trong lốt tài xế quèn. Và tại sao tôi không cảm nhận được Ron đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua ở Liège? Sao tôi lại cô đơn mà không linh tính nổi? Có người đang âm thầm bám theo tôi trên từng cung đường. Sao anh phải mất công theo dõi em như thế? Tôi lắp bắp. Anh từng nói nếu thích ai, anh chỉ cần nói anh thích em. Đơn giản vậy thôi. Anh đâu có thích em. Ron nhún vai cười. Anh cũng không muốn em thích anh, nên mới rình em mà không lộ mặt. Sao? Tôi chưng hửng. Sao? Ron nhại lại giọng tôi để khôi hài. tại sao người ta luôn cho người Mỹ khờ khạo? Người Việt Nam như em mới là khờ nhất trên đời. Sao? Tôi bối rối. Răng chật lưỡi trên khe khẽ. Cái cô nàng ngốc nghếch này. Rồi đặt vào môi tôi một nụ hôn trước khi tôi kịp hiểu. Cuối cùng tôi đã tìm ra hoàng tử của mình. Chị Linh nhắn tin sốt ruột hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai. Hoàng cũng thắc mắc tương tự khi gọi vào điện thoại nhà Liège. Được mọi người ở đó nói tôi đã lên tàu đi Paris. Anh Hưng gửi cho tôi cả chục message. Hy vọng tôi không thất lạc đâu đó hay bị bắt cóc mất rồi. Tôi đã không trả lời bất kỳ một tin nhắn nào. Không phải vì tôi muốn giấu nhẹm việc mình đã ở cạnh Jean tận Vienne. Ngược lại, tôi muốn khoe cho cả thế giới biết. Nhưng tôi không biết phải tâm sự thế nào chỉ qua mấy cái tin nhắn cỏn con. Giả lại, tôi đang rất bận rộn. Vienne vẫn lạnh buốt. Tuyết vẫn không ngừng rơi suốt từ ngày đầu tiên cho đến trước hôm giao thừa. Nhưng khi Jean nắm tay tôi đi dạo ngoài phố, tôi thấy những hạt tuyết trắng ngần mới lãng mạn làm sao. Chúng tôi lang thang khắp thành viên, cùng nghe hòa nhạc Mozart trong nhà hát lớn, đến thăm cung điện hoàng gia, đi mua hàng souvenir với những bức tượng bán thân của nữ hoàng Sisi. Hai đứa còn đi ra bờ kênh ngắm sông Danube. Dù gió không ngừng thốc đến, cả hai không thấy quá lạnh. Sao tự nhiên đang làm việc trối chết với ý đồ không thèm nghỉ lễ? Tôi thắc mắc, anh lại quyết định đón Giáng sinh với em. Lúc bị xỉu rồi, Jean thẫn thờ. Anh chợt nghĩ có thể mình bị đột quỵ chết luôn không chừng. Cuộc đời này xem ra ngắn ngủi lắm, tuổi trẻ trôi qua cũng nhanh. Anh làm như mình không còn trẻ nữa, tôi bật cười. Anh vẫn chưa đến 30 mà. Mấy anh em của anh bị áp lực từ gia đình, nên từ nhỏ đã phải học hành nhiều, làm việc chăm. Jean tư lự. Từ lúc thấy ba anh bỏ hết mọi ràng buộc lợi danh để ở lại Việt Nam hưởng thụ cảnh gái đẹp, tụi anh cũng suy nghĩ nhiều. Nếu tuổi trẻ chỉ biết lao đầu vào công việc, lúc đứng tuổi rất dễ bị sa ngã, dẫn đến cảnh gia đình tan nát, danh dự tiêu tan. Thật ra cũng có những người lấy công việc làm vui, suốt đời chỉ biết làm việc như ông nội anh. Làm việc chính là thú vui duy nhất của ông. Ông sẽ không bao giờ về hưu mà sẽ chết trên bàn làm việc, như một vị tướng già chết trên lưng ngựa giữa chiến trường, hoàn toàn hạnh phúc, không oán hận ai. Ông nội anh dễ sợ vậy hả? Tôi gật gù. Đúng là mấy vị CEO đều là những người mê làm việc. Nhưng số đó rất hiếm. Ba anh bị ông nội gây ảnh hưởng, đến thế hệ của mấy anh em tụi anh cũng bị ông nội lôi kéo. Mọi người lao vào làm việc trối chết mà không kịp dừng lại suy nghĩ. Nhưng suy cho cùng, cuộc đời mình là của mình. Đừng sống theo cách người khác gắn cho mình. Đến lúc giật mình tỉnh lại, cuộc đời nào có gì vui thú. Anh luôn tự hỏi sống làm sao biết cân bằng để còn đi đường dài. Vừa làm việc, vừa có thời giờ chiêm nghiệm để thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa. Anh biết nghĩ vậy mà vẫn làm việc trối chết đến ngất xỉu đó thôi. Tôi trêu. Nếu em không đến Russell tìm anh, chắc giờ này anh vẫn còn ngồi bên chiếc laptop. Biết là phải sống cân bằng, Jean cười ngượng nghịu. Nhưng đã làm việc trong tập đoàn với nhiều áp lực, anh vẫn bị cái cuồng máy kinh khủng đó cuốn đi. Nếu hôm đó không ngất xỉu, mà anh đột quỵ chết luôn, tôi lại trêu. Thế là em sẽ không bao giờ biết được tình cảm của anh dành cho em. Có phải là oan uổng cho em không? Tại em khờ quá nên mới không biết. Jean bật cười. Anh nghĩ mấy người ở chung nhà với em ở Lille đều biết rõ. Họ đã nói c'est l'amour rồi mà. Trong vòng tay nồng ấm và những nụ hôn ngọt ngào của Jean, tôi nhận ra tình yêu không phải là điều gì xa xôi và người mình yêu cũng không nhất thiết phải là hoàng tử. Trước kia khờ khạo, tôi cứ mãi đi tìm một chàng bạch mã, người sẽ làm tôi lay động sâu sắc bởi mối tình si lãng mạn như trong truyện cổ tích. Jean rõ ràng chỉ là một người bình thường. Anh không đẹp trai, cũng không có tài ăn nói, đến mức tôi đã từng cay cú cho anh thật ngốc nghếch. Trong bệnh xá Bruxelles, anh thật tiều tụy với thân hình gầy nhơm và nụ cười héo hắt. Không có tí dáng vẻ nào của một người tôi mơ mộng phải tráng kiện và khuôn mặt thiên thần bừng sáng. Những ngày qua bên nhau, nghe những tâm sự của anh về những tình cảm thầm lặng dành cho tôi, về gia đình mấy thế hệ của anh, lòng kính trọng ông nội, sự thông cảm cho người cha sa ngã, về sự nghiệp mà anh luôn phấn đấu và cả nỗi ưu tư làm sao được sống một cách ý nghĩa nhất, Giờ đây tôi thấy rằng của mình thật gần gũi. Tôi cần gì một chàng bạch mã hoàng tử khi bên cạnh tôi là một người con trai chân thành và ấm áp. Và tình yêu đâu phải lúc nào cũng nên ngập tràn hoa hồng dâng tặng nhau. Những nụ hôn thường xuyên trao gửi, những hẹn hò bất tận không muốn xa. Chỉ cần cả hai nghĩ đến nhau, quan tâm chân thành, trân trọng những gì tốt đẹp nhất, thì còn gì nữa mà không phải c'est l'amour. Bao năm qua, đám bạn gái của tôi đã có người hò hẹn lúc 16 tuổi, đã biết nếm nụ hôn đầu đời lúc chưa đến 20, đã kịp trải qua vài mối tình với vô số những kinh nghiệm tình trường phong phú. Tôi không chắc tụi nó có bao giờ thật sự hạnh phúc với chàng trai của mình. Còn tôi, sau bao mong chờ, vào lúc gần bước sang 25 tuổi, tôi thấy mình vỡ òa đầy hạnh phúc của một người yêu muộn. Ông trời dường như muốn bù vào những tháng ngày cô đơn đã qua của tôi. Giờ đây, tôi thấy mình hạnh phúc nhất thế gian. Giá mà tôi có thể kéo dài thời gian bên Jean ở Viên. Vì ngay khi tôi về đến Bỉ sau kỳ nghỉ lễ, tôi đã phải đối mặt với những thử thách đầu tiên, khiến tôi tự hỏi, Jean có phải là chọn lựa hoàn hảo nhất? Chương 26. Một gia đình danh giá. Trong những ngày qua khi tôi đi vắng, hẳn Liège tuyết cũng rơi rất nhiều suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm. Những vũng tuyết vẫn còn đọng lại rất dày ở vỉa hè và trên những vòm mái trắng xóa. Vừa đặt chân đến nhà, anh Hưng đã từ bếp lao ra quát tôi một chập xa xả. Nào là tôi không biết nghĩ cho người khác, cứ lo rong chơi cho thỏa mà bỏ qua những lo lắng của mọi người. Nào là không những các anh chị ở Liège lo, mà bên Paris, hết chị Linh lại đến việc Kiều Quang gọi sang róng riết. Thậm chí, mới 15 phút trước, em trai tôi đã gọi điện từ Việt Nam sang. Từ Việt Nam? Tôi ngạc nhiên. Sao nó lại gọi từ Việt Nam sang? Bên Việt Nam đâu có biết em mất tích mấy ngày qua. Thằng bé nói có chuyện gấp lắm, nếu liên lạc được với em thì nhắn em phải gọi về, có việc nhà chi đó. Anh Hưng mặt hầm hầm. Mà tóm lại, những ngày qua em ở đâu, ở với ai, lang bạt phương trời nào? Em thoát ly gia đình sang tận đây du học. Tôi cố bình tĩnh trước giọng điệu cáu gắt của anh Hưng. Đâu phải để tiếp tục bị quản lý như thế này. Bọn chị lo cho em thôi, chị Nhàn góp vào. Em nói là đi Paris, chính mắt anh Hưng thấy em đã lên tàu. Thế mà những người quen của em ở Paris lại nói em không ở đấy. Mấy ngày qua bão tuyết khắp nơi. Em đã nhắn tin cho chị Linh rằng em có chuyện riêng không đến Paris nữa. Tôi quạo. Còn em đi đâu là chuyện của em, tại sao mọi người cứ nhặn xị lên? Anh chàng Việt Kiều là lo cho em nhất đấy. Anh Tùng bất bình. Em nói với anh ta không đi Paris, ở lại Liège học thi. Anh ta phone đến đây chúc Giáng sinh thì anh Hưng nói em đã đi Paris rồi, và còn cho số điện thoại của chị Linh em. Hai người đó liên lạc với nhau thế nào mà mỗi ngày chàng Việt Kiều đều gọi cho em hàng tá lần. Anh bắt điện thoại muốn khùng luôn, em là ác lắm đấy. Em đi với Jean à? Pascal tuy không hiểu chúng tôi trao đổi chuyện gì, nhưng chỉ đoán là về vụ mất tích của tôi. Mọi người giả định thế, đúng không? Đúng, tôi nhắm nhẵn. Trên đường đi Paris, em nhận được tin Jean bị đột quỵ. Em ghé xuống Bruxelles, sau đó, em giúp chăm sóc Jean ở Viên. Đột quỵ, mọi người hét lên. Anh chàng dễ thương đó bị bắn thân bất toại rồi. Không, tôi xua tay. Bị ngất xỉu vì lao lực. Gia đình Jean nhờ em chăm sóc giùm. Giờ Jean khỏe hơn, em bàn giao lại cho gia đình anh ta rồi. Cúp dài ánh mắt nghi ngờ, nhưng mọi người chấp nhận lời giải thích này một cách nhanh chóng. Anh Hưng hối đã đến giờ ăn tối, nên cũng không ai thắc mắc gì thêm. Tôi nhớ ra mình phải gọi điện về Việt Nam cho em trai, nhưng giờ này ở đó đã là 2 giờ đêm. Tôi sẽ thức đến 11 giờ khuya, lúc Việt Nam đang 5 giờ sáng. Bà nội tôi hay thức vào giấc này, rồi khua mọi người dậy theo. Chỉ mới chia tay Jean có vài tiếng đồng hồ, mà tôi thấy nhớ anh quay quắt rồi. Jean cũng nhắn tin cho tôi, nói đã về đến Bruxelles. Anh cũng thú nhận đang rất nhớ tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận từ giờ trở đi sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Khi thì sẽ hẹn nhau ở Liège, lúc ở Bruxelles. Hoặc chúng tôi sẽ cùng đi đâu đó loanh quanh ở Bỉ hoặc sang Hà Lan, Đức hay Pháp. Tôi dở lịch học của mình ra để lên kế hoạch hẹn hò với John. Rồi chợt giật mình nhận ra, chỉ còn 5 ngày nữa là tôi phải thi môn kế toán tài chính. Mấy ngày qua, hạnh phúc bên John, tôi quên hết chuyện học hành thi cử. Quên luôn món nợ mười mấy ngàn euro. Giờ lật sách ra, tôi như người vừa thức dậy từ giấc mộng đẹp. Những con số nhảy múa lung tung, tôi không còn nhớ gì đến mấy công thức, bài tập rèn luyện trước kỳ nghỉ lễ. Trong khi chờ đợi đến 11 giờ để gọi về Việt Nam, tôi gọi cho chị Linh, trong tinh thần cũng sẽ bị chị mắng té tát như anh Hưng. Thật ngạc nhiên, chị vui vẻ trò chuyện mà không thèm hỏi mấy ngày qua tôi ở đâu. Chị bận rộn kể lể về những trao đổi qua lại của chị và Quang. Kiên nhẫn lắng nghe chị một hồi, tôi dần nắm được một thông tin thú vị. Gia đình Quang vốn có quan hệ bạn bè thân thiết với một người bác họ của tôi hiện sống ở Đức. Người bác này cũng có đóng góp vào quỹ khuyến học cho tôi được 200 euro. Tôi không mấy quen biết với bác này, nhưng chị Linh lại rất thân. Vì thế, qua bác, chị biết rằng gia đình Quang thuộc loại danh gia vọng tộc, rất đàng hoàng. Ba mẹ anh đều là những người đáng tin cậy. Quang từ lâu đã là một mối hời cho những cô nàng Việt Kiều chưa chồng ở châu Âu. Chị Linh còn cho biết, thu nhập của Quang thuộc loại rất cao trong thời buổi châu Âu đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng như hiện nay. Lúc trước nghe em kể về Quang, chị Linh cười hào hứng. Chị đâu ngờ đó là con trai của gia đình Trần Ngọc. Gia đình này ở Paris cũng rất nổi tiếng. Mấy thằng con trai đều đẹp mã, con gái thì xinh tươi và giỏi tề gia nội trợ. Ba mẹ Quang lại là bạn thân của bác Chánh ở Đức. Mà bác Chánh là anh họ của ba em. Trời ơi, tiện quá rồi, em sắp vô mau lên em ơi. Muộn rồi chị ơi, tôi cười ngất trước vẻ săn sái thái quá. Muộn rồi. Muộn cái gì? Chị Linh hét lên. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, mà chị thấy thằng này nó thích em lắm. Yêu hay không chưa biết, nhưng em đang là đối tượng để nó đem về giới thiệu với gia đình. Nó lại đang bị cha mẹ thúc hối chuyện hôn nhân. Giờ biết em là người quen, họ càng nôn nóng muốn gặp. Phải sang Paris nhanh nhanh mới được. Hoặc nếu em bận học quá, họ sẽ sang Les gặp em. Chị làm gì muốn bắn tống bắn tháo em vậy? Tôi bật cười. Lúc trước chị dặn phải tránh xa Việt Kiều, quen tay cho sướng mà. Nhưng gia đình Trần Ngọc này rất ok. Chị Linh gần như gào lên trong điện thoại. Họ đàng hoàng, lại giàu có. Em được vô làm dâu gia đình này là đại phúc. Chị cũng mừng cho ba mẹ em bên Việt Nam. Em đâu có yêu Quang. Tôi lặp lại. Em đã tâm sự với chị rồi. Em quá non nớt so với anh ta. Không yêu thì rồi sẽ yêu. Chị Linh chắc nịch. Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Với Quang và gia đình đó, xác suất rủi ro của em rất thấp, gần như là zero. Đừng nói là 15.000 euro em đang mắc nợ Van Laten, mấy trăm ngàn euro Quang cũng có cho em đi học MBA tận Mỹ. Rồi còn thằng Hải em của em, em phải nghĩ đến nó cũng muốn đi du học. Em phải ổn định trước, rồi còn lo cho em trai sang du học luôn. Em yêu John, tôi dõng dạc tuyên bố. John đã tỏ tình với em rồi. John, chị Linh la lên. Gia đình đó cũng giàu, nhưng mà ăn một đồng một cắt của tụi Tây khó lắm em ơi. Tụi Tây không chịu giúp bên vợ đâu. Còn nếu em cưới Quang, gia đình em bên Việt Nam tha hồ mà sung sướng. Dù sao cũng là người Việt Nam. Bên nội tương trợ bên ngoại là chuyện thường. Với John hả? Từ lúc tỏ tình tới lúc chịu cưới là cả một câu chuyện dài. Tụi Tây bây giờ không chịu cưới đâu. Nó bắt em sống thử với nó hoài mà không chịu cưới thiệt. Em nghĩ ba mẹ em bên Việt Nam chịu nổi chuyện này không? Em có chịu sống thử với hết thằng Tây này đến thằng Tây khác không? Em không hiểu chị. Tôi bực dọc. Lúc thì chị khuyên nên quen Tây, lúc lại chửi Tây. Chồng chị cũng là Tây mà. Thì bởi vậy chị mới thấm thía. Chị Linh bực bội vì bị tôi vặt lại. May mà chị còn được cưới. Thế hệ chị lớn hơn em, còn thế hệ trẻ như John bây giờ sợ hôn nhân lắm. Họ không muốn cam kết dài lâu điều gì. Chồng chị yêu chị nhiều, nhưng không có khái niệm giúp gia đình vợ đâu. Cũng hơn là gia đình chị đều sang Pháp, không phải quá chật vật như ba mẹ em ở Việt Nam. Tôi vô cùng bất mãn với chị Linh. Thì ra mọi người ở bên đây đều coi gia đình tôi ở Việt Nam là quá nghèo nàn. Những người bà con Việt Kiều đó, tôi biết nhà tôi khó khăn. Vậy nhưng khi được kêu gọi đóng góp cho tôi đi du học, họ cũng chỉ cho vài trăm euro theo kiểu thí cô hồn. Nếu tôi có lấy chồng Việt kiều giàu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ để ba mẹ mình ngửa tay nhận của bên chồng tiền bạc trợ cấp. Tôi được học hành đàng hoàng, tôi đủ sức báo hiếu mà không cần bất kỳ một ông chồng giàu nào, dù là Tây hay Việt. Hiện tại đang mắc nợ tiền du học thật, nhưng rồi tôi cũng có khả năng dần dần lo được cho gia đình mình. Tôi còn trẻ, cuộc đời tôi còn ở phía trước, sao chị Linh lại có ý nghĩ tôi nên lấy chồng giàu để có khả năng lo cho gia đình? Còn danh dự, còn lòng kiêu hãnh của một cô gái trẻ được ăn học đàng hoàng như tôi, chị không nghĩ đến sao? Mặc dù nói cứng với chị Linh rồi dằn dỗi cúp máy, tôi cũng rất bối rối như những gì chị vừa nhồi vào đầu. Lẽ nào Ron sẽ không bao giờ có ý định tiến tới hôn nhân? Lẽ nào Ron sẽ không có tí khái niệm nào về giúp đỡ gia đình vợ? Anh có khi dễ gia đình tôi. Nếu qua Việt Nam thấy nhà tôi nhỏ xíu, bà nội tôi già nua lú lẫn, ba mẹ tôi quê mùa khắc khổ, em trai tôi đang tuổi ăn học, cần tôi phụ giúp. Gia đình ba thế hệ sống chen chúc, Ron sẽ nghĩ gì? Còn Quang, chị Linh có lý khi nói rằng xác suất rủi ro của tôi là rất thấp nếu tôi đến với anh. Dù không yêu Quang, tôi cũng rất quý trọng anh. Thật lòng, nếu không có Ron, có thể tôi đã nhào đại vô Quang rồi. Nhưng tình yêu và hôn nhân đâu thể đem lên bàn cân, đâu thể áp vào công thức tính toán, đâu thể thẩm định tài chính. Rồi kết luận với người này thì xác suất rủi ro thấp, người kia thì khả năng sinh lợi không cao. Mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra đã gần nửa đêm. Tôi chưa kịp gọi về Việt Nam thì chuông điện thoại dưới phòng khách đã reo vang đầy bất an trong đêm khuya. Cho em gặp chị Vi đi. Giọng thằng Hải em tôi róng riết. Chị Vi về chưa vậy? Chị nè. Tôi thì thầm sợ mọi người trong nhà giật mình. Chuyện gì gấp vậy? Bà nội mất rồi chị hai. Em tôi òa khóc. Bà nói chị về gấp. Hả? Bất chợt tôi không kịp ý thức chuyện gì. Bà nội mất. Bà nội đã được liệm rồi, theo giờ tốt. Em tôi bình tĩnh hơn. Chị không về nhìn mặt lần cuối được, nhưng ba muốn chị về chịu tang. Bà nội trước khi mất tỉnh táo lắm. Bà nội đã cố chờ chị. Đồng hồ đổ chuông nửa đêm chợt vang lên. Tôi nhìn ngơ ngác ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại đang rơi dưới ánh đèn cao áp vàng, lạnh lẽo. Chương 27: Về nhà. Máy bay những ngày đầu năm mới không trống một chỗ nào. Mọi người đi chơi lễ về, rộn ràng với những chiếc túi chật căng quà cáp. Họ ngồi trò chuyện với nhau rơm rã không thèm ngủ. Tôi đã khó ngủ, lại càng không ngủ được vì sự náo nhiệt của mọi người. Bên cạnh tôi, Quang đang ngoẹo đầu im lặng, miếng bịt mắt che kín lại, nhưng tôi không nghĩ anh đã ngủ. Tôi cứ thở dài đếm ngược thời gian, còn 5 tiếng nữa về đến Sài Gòn, còn 4 tiếng nữa, còn 3 tiếng. Em phải cố tranh thủ mà ngủ chứ. Quang cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy, về đến nhà là còn phải bận rộn ma chay, coi chừng em xỉu mất. Không ngủ được. Tôi quạo quọ. Anh đừng để ý đến em nữa. Ok. Quang nhún vai phật ý. Anh chỉ muốn nhắc cho em biết, vừa đến sân bay là em phải chạy về nhà mình liền cho kịp trước giờ động quan. Khi tiễn bà nội em đến lò thiêu, thủ tục xong xuôi, em lại phải tức tốc lấy taxi quay vô phi trường Tân Sơn Nhất. Từ đây đến đó, em không có thời giờ để ngủ đâu. Dạ, em biết. Tôi càng cáu. Chỉ quay về Sài Gòn chịu tang bà nội xong là em phải tức tốc quay lại Mỹ cho kịp ngày thi. Cái môn kế toán tài chính mắc dịch đó, em quên sạch hết công thức rồi. Nếu em thi rớt, cuối năm học phải thi lại, rồi còn luận văn. Trời ơi, chắc rớt nguyên năm học quá. Em có vẻ không muốn về dự đám tang của bà nội. Quang thẳng thắn. Sao không quyết định trước đó? Sao không giải thích cho ba mẹ em hiểu? Em phải cân nhắc chuyện gì quan trọng hơn, về Việt Nam chịu tang hay ở lại chú tâm thi cử? Tôi còn có thể làm gì? Tôi cố kìm không hét lên. Các người xúm vô mua vé máy bay, tống tiễn tôi từ Lille sang Paris, rồi từ Paris đến phiên anh kèm chặt tôi như áp giải tội phạm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩa tử là nghĩa tận. Các người không ngớt lặp đi lặp lại. Tôi còn tâm trí và thời giờ để cân nhắc sao? Hoàng cũng cố kìm không hét lại vào mặt tôi. Anh nhìn tôi thất vọng, rồi cuối cùng nhún vai ra vẻ quảng đại. Anh hiểu em đang khủng hoảng tâm lý. Thôi, cố ngủ một tí vậy. Khi nhận được tin bà nội mất, tôi gọi điện sang Paris báo tin cho chị Linh hay. Dù gì, chị là người thân nhất trong gia đình tôi ở đây. Chị từng có thời gian ở trong nhà tôi, biết bà nội tôi rất rõ. Tôi bối rối không biết có nên quay về chịu tang bà nội. Chịu tang là gì? Dù sao bà nội cũng mất rồi. Tôi về chỉ để thắp nhang, để đứng trước quan tài khóc lóc, để được họ hàng khen cháu nội hiếu thảo. Thật sự, chị Linh cũng đắn đo. Chị sang Pháp đã lâu, cũng không còn quá bó buộc với các thủ tục Việt Nam. Nhưng ba em đã nhắn thằng Hải gọi điện biểu em về. Phải về thôi em à. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sao cũng là bà nội mình. Bình thường em về cũng được. Dù tốn một cái vé máy bay khứ hồi 1.200 euro em cũng không tiếc. Tôi khó xử. Nhưng còn 5 ngày nữa là em thi rồi. Bây giờ còn chưa kịp mua vé máy bay. Về đến nhà chắc cũng chỉ kịp đốt nhang rồi quay lại Bỉ liền. Em nghĩ nếu bà nội em biết điều này, bà nội cũng không muốn em phải về đâu. Trước khi em đi du học, những lúc tỉnh, bà nội còn dặn, học hành là chuyện quan trọng. Em phải về thôi, chị Linh quyết định giùm. Nếu em không về, bà nội em không nói gì, nhưng ba em trách em suốt đời. Người chết thì đã chết rồi, nhưng người sống không để mình yên đâu. Khác với thái độ băn khoăn của chị Linh, mấy anh chị cùng nhà nhất quyết khuyên tôi phải tức tốc bay về Việt Nam gấp. Theo họ, chuyện học là chuyện nhỏ, thi rớt thì thôi, đành vậy. Tôi có cả cuộc đời để học sau này. Còn đám tang của bà nội chỉ có một lần. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi không được viện dẫn bất cứ lý do gì để không về. Mọi người nhiệt tình vào Internet tìm mua vé máy bay cho tôi. Nhưng vé về Việt Nam đều hết sạch. Đây là thời điểm người ta đi du lịch nhiều. Tôi lại muốn mua thật gấp. Khi tôi báo tin với John, tôi lại gặp phải một luồng suy nghĩ khác đối lập. Anh khuyên tôi không nên về, mà phải gọi điện giải thích cặn kẽ lại với ba tôi. Ba tôi không biết tôi sắp thi. Ba cũng không biết nếu mua vé máy bay gấp, giá lên tới gần 2.000 euro. Nếu về mà còn kịp gặp mặt bà nội, nghe bà trăn trối thì còn đáng về. Nhưng giờ chỉ về để giữ đám tang thì không nhất thiết phải mạo hiểm một kỳ thi quan trọng, phí thời giờ và tiền bạc như thế. Dù sao người chết thì cũng chết rồi. Anh không hiểu gì về phong tục tập quán người Việt Nam hết. Tôi bực bội. Anh nói có lý thật, nhưng là lý của người phương Tây. Ba em không quan tâm đến thi cử của em đâu. Ba em cũng không có khái niệm giá vé máy bay mắc là gì. Nghĩa tử là nghĩa tận, anh có thấu hiểu không? Không, anh không hiểu. Sao cố chấp? Phong tục tập quán nào thì cũng nên chăm trước cho những trường hợp ngoại lệ chứ. Phải ưu tiên trước cho người còn sống, vì cuộc sống vẫn còn tiếp diễn. Còn người mất thì cũng đã mất rồi. Em có yêu quý bà nội em, thì em đã nên hiếu thảo với bà trước khi bà mất. Chứ giờ bà mất rồi, em tốn thời giờ, công sức, tiền bạc, rủi ro một kỳ thi quan trọng, chỉ để quay về giữ đám tang thì có ý nghĩa gì? Em phải về, đó là phong tục, là lời yêu cầu từ ba em. Tôi dứt khoát. Dù cho không còn vé máy bay, phải mua hạng business, em cũng phải về. Em tiêu xài chắc bóp từng ly từng tí. Rằng thật sự không hiểu. Em luôn than món nợ 10 mấy ngàn euro là một hòn đá nặng, luôn đè lên tim. Đó là cả một gia tài cho người Việt Nam. Bây giờ em sẽ tung tất cả chỉ vì một đám tang. Tôi quyết định không tranh cãi với John, dù tận sâu trong thâm tâm tôi biết anh hoàn toàn có lý. Nhưng tôi là người Việt Nam, gia đình tôi nuôi dạy tôi theo kiểu Việt Nam. Và nhất là hiện giờ, dù đang ở châu Âu, người Việt Nam xung quanh tôi cũng đông hơn người phương Tây. Hoàng bất ngờ gọi cho tôi, nói đã được nghe chị Linh báo tin dữ. Anh nói đừng lo lắng về vé máy bay, anh thu xếp ổn thỏa rồi. Trước sự kinh ngạc của tôi, Hoàng cười xòa giải thích. Vì anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, anh có thẻ VIP của nhiều liên minh hàng không. Với thẻ VIP, anh có thể dễ dàng mua vé về Việt Nam dù đang là mùa cao điểm. Em cũng đừng lo về giá vé, Hoàng trầm giọng, miễn phí cho em. Sao? Tôi phản ứng, em sẽ trả lại cho anh chứ, anh mua giùm đã là phước lắm rồi. Anh cũng có việc về Việt Nam, nên anh tháp tụng em luôn. Hoàng giải thích nhanh, vì anh đi công tác bằng máy bay nhiều, anh có điểm thưởng dồi dào lắm. Với số điểm thưởng này, anh mua vé cho em miễn phí, còn vé của anh thì có công ty khách hàng ở Việt Nam sẽ trả. Yên tâm, em không mắc nợ gì anh cả. Thiệt không? Tôi ngơ ngác. Em tưởng điểm thưởng chỉ mua được vé cho chính bản thân anh, không được quyền mua cho tên người khác. Anh là thành viên VIP mà muốn gì không được. Hoàng trấn ngàn. Em lấy xe lửa tốc hành từ Liège sang sân bay Charles de Gaulle ở Paris. Anh mua vé xe lửa trên Internet cho em luôn rồi đó. Tụi mình hẹn nhau ở cổng lên máy bay. Anh gửi email cho em liền để em có mã số của vé xe lửa Liège Paris và vé máy bay Paris Sài Gòn. Vậy nhé, hẹn gặp lại em ở Paris. Từ đó tôi như người mộng du. Các anh chị cùng nhà xúm vào chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, đưa tôi ra ga Guillemin từ Liège. Anh Hưng cẩn thận dắt tôi lên ngồi đúng số ghế rồi lẩm bẩm. Đây là chuyến xe lửa tốc hành, chạy không dừng dọc đường. Em sẽ đến thẳng sân bay ở Paris. Hy vọng lần này em không mất tích đột ngột nữa. Anh Tùng thì hứa sẽ ghép vào khoa kinh tế để xin thầy trưởng khoa cho tôi không thi môn kế toán tài chính vì lý do có tang phải quay về Việt Nam gấp. Mọi người hy vọng tôi sẽ được cứu xét cho thi riêng một mình sau đó. Cá nhân tôi không tin điều này. Nếu không kịp thi, tôi sẽ phải thi lại vào đợt sau. Làm gì có chuyện vì lý do gia đình mà được thi riêng ngay sau đó. Tôi gặp đại quan ở Paris như lời hẹn. Anh sốt sắng chạy mua nước uống và bánh mì cho tôi. Quả thật, tôi đã không ăn uống gì suốt mười mấy tiếng qua mà không hề để ý. Phải giữ gìn sức khỏe. Lúc này sức khỏe là quan trọng nhất để còn vượt qua mọi chuyện. Hoàng ép tôi cố ăn. Lên máy bay xong là em phải tranh thủ ngủ liền. Mình bay thẳng trong vòng 12 tiếng. Tôi nghĩ mình nên có thái độ cảm kích về những gì quan làm cho tôi. Nhưng thật lòng tôi không biết xử sự ra sao. Tôi giả tảng mình đang tan da bối rối, là mặt ngơ ngáo, không trả lời tiếng nào. Tôi không hề chợp mắt trên máy bay, dù có thể tạm thời nghỉ ngơi từ lúc em trai báo tin bà nội mất. Tôi tự hỏi, nếu được chọn lựa mà không theo yêu cầu hay khuyên răn gì của ai, tôi có về chịu tang bà nội không? Chắc là không, dù thật lòng tôi thương bà nội. Tôi sống với bà nội từ lúc mới ra đời. Dù khắc nghiệt với mẹ tôi, bà dành một tình thương rất đặc biệt cho chị em tôi. Bà nội thích cháu trai hơn, nên sau này lớn hơn một tí, tôi ý thức được điều này. Dù có bất bình vì phụ nữ trong nhà luôn bị đối xử bất công hơn, dần dần tôi cũng chấp nhận theo cách nuôi dạy của người Việt Nam. 2 năm sau này, bà nội tôi bị lẫn, nói năng không còn minh mẫn nữa. Việc vệ sinh cá nhân cũng không tự chủ được. Mẹ tôi phải chăm sóc bà rất vất vả. Đôi khi nhìn cảnh này, tôi bất bình thay cho mẹ. Mẹ tôi cũng có mẹ ruột sống ở quê. Khi mẹ ruột ốm đau không chăm sóc được, thế mà phải tận tụy hầu hạ mẹ chồng. Vậy mà vẫn bị mẹ chồng la mắng vô cớ. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà nội hay tỏ thái độ âu yếm thằng Hải em tôi vì nó là cháu đích tôn. Còn tôi, bà hay cằn nhằn tội không chịu lấy chồng, lè nhẹ như người say rượu, rồi quay sang mắng mẹ tôi không biết dạy con, nuông chiều coi chừng tôi hư rồi cũng nên. Thật lòng, tình thương của tôi dành cho bà nội có phần giảm sút. Đôi lúc, tôi còn tự hỏi sao người ta không có quyền chọn cho mình lúc qua đời. Sống những tháng ngày nửa tỉnh nửa mê, đã hết minh mẫn, phải thốt ra những lời làm buồn lòng con cháu. Cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa mà không cho mình chọn thời điểm ra đi. Vậy mà vừa về đến nhà, nghe tiếng tụng kinh, nhìn nhang khói nghi ngút, tôi đã muốn trào nước mắt. Đứng trước linh cữu của bà nội, nhìn di ảnh của bà thời còn trẻ, dạo chị em tôi còn nhỏ, những kỷ niệm thơ ấu bên bà nội quay về. Bà bước vào sân với cái nón lá dưới trời nắng gay gắt, trán đầy mồ hôi mà miệng cười hớn hở, ngoắt hai đứa cháu nội. Vô nhà mau, bà nội đi chợ có mua chè chuối nước cốt dừa cho tụi con nè. Ngủ dậy chiều còn sữa đậu nành nữa. Tội nghiệp. Nước mắt tôi tuôn trào xối xả. Tôi quỳ thụp xuống để mặc mọi người đang choàng vào mình chiếc áo xô trắng và đội lên đầu vành khăn tang. Bà nội ơi, tôi nức nở. Con về rồi, con xin lỗi bà nội. Thoang thoảng bên tai, tôi nghe ba nói. Thấy không, vậy mà mọi người cản tôi gọi nó về. Chương 28. Cha và con. Quang muốn đưa tôi trở ra sân bay sau khi nghi lễ hỏa táng bà nội tôi đã hoàn tất. Tôi lấy lý do muốn bàn chuyện gia đình với ba tôi nên sẽ cùng ba ra phi trường. Quang đành chấp nhận sau khi căn dặn tôi đủ điều. Anh quyến luyến. Tiếc là anh phải lỡ lại gặp khách hàng, mà em thì không thể đợi thêm. Nếu không, tụi mình cùng quay lại châu Âu chung. Cho em đỡ buồn. Em cố gắng vượt qua nỗi đau. Về đến Liège kịp thì vô phòng thi. Không thì cuối khóa thi lại cũng chả sao. Đừng quá tạo áp lực cho mình. Tôi ậm ừ. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt Quang. Tôi biết mình đang mắc nợ Quang mà anh không muốn tôi chỉ trả nợ bằng tiền bạc. Nhưng nếu bắt tôi trả bằng tình cảm, thì chắc tôi đành ôm cục nợ này hoài mà không cách chi trả được. Thật đúng là cuộc đời rắc rối. Không phải cái gì cũng quy ra bằng tiền. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết rốt ráo một lần cho sòng phẳng. Trong 10 phút đầu ngồi chung taxi, cha con tôi không nói với nhau câu gì. Hẳn cả hai đều không biết bắt đầu thế nào. Dù luôn thấy gần gũi, cha con tôi ít khi nào trò chuyện với nhau. Người cha Việt Nam hay giấu tình cảm của mình, thương con gái cũng chỉ thể hiện qua những cử chỉ chăm sóc tế nhị, khác với những hình ảnh cha con ôm hôn hay ghì siết tôi thường gặp bên Bỉ. Cha con tôi chưa bao giờ ôm hôn nhau. Tôi đi du học xa cũng chỉ đứng khoanh tay cúi đầu. Thưa ba con đi mà thôi. Giờ tôi về trong lúc tan gia bối rối. Ba tôi càng không thể hiện tình cảm qua cử chỉ lẫn lời nói. Cái anh Việt Kiều theo con về giữ đám tang bà nội. Ba tôi đột ngột mở lời. Là con trai gia đình Trần Ngọc à? Chị Linh có gọi điện về nói chuyện với ba hôm qua. Ngày xưa hồi còn học ở Ta Be, ba có sinh hoạt chung nhóm văn nghệ với anh Trần Ngọc Minh, ba của Quang. Ba thu ảnh mấy khóa. Anh Minh hiền lành, tính nghệ sĩ. Không ngờ con cái ảnh giờ thành đạt quá. Nghe chị Linh con khen Quang dữ lắm. Ủa, vậy hả ba? Tôi ậm ừ. Con cũng biết Quang vậy thôi, chưa thân gì. Tại chị Linh nhờ người ta, nếu không có Quang, chắc con khó mua được vé máy bay gấp trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ này. Ảnh lại còn tặng con vé miễn phí do có điểm thưởng. Nếu không, con phải trả tổng cộng, chắc cũng 2.000 euro. Tức là 60 triệu đồng lận đó ba. Con ngại quá. Cố gắng cư xử cho đúng phép. Ba tôi thở dài. Ba cũng ngại. Tôi quay lại nhìn ba mình. Tôi hiểu tánh ba tôi rất tự trọng. Ngày trước, học trường La Santa Be, một ngôi trường dòng có tiếng ở Sài Gòn, hẳn ba tôi cũng có nhiều ước vọng. Thế mà vì thời cuộc, ba tôi không có sự nghiệp gì to tát. Bao năm nay, ba luôn sống yếm thế. Giờ thấy gia cảnh bác Trần Ngọc Minh sung túc hơn, chắc ba tôi càng tủi thân. Còn ở bên đó ráng học nha con. Ba tôi trầm giọng. Chỉ có học mới mong tiến thân được. Dạ. Ba đâu có biết con sắp thi. Về đám tang bà nội chỉ có vài tiếng đồng hồ là phải quay gấp về Bỉ. Ba tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bà nội trước khi đi, tuy có vẻ mong con, nhưng đã trối. Để yên cho nó học, đừng gọi về. Thật sao ba? Tôi ngỡ ngàng. Ừ, ba tôi ứa nước mắt. Bà nội thương con lắm, bà mong con thành đạt. Hai cha con tôi lại tiếp tục im lặng. Tôi muốn nói mình không hề nuối tiếc vì đã về giữ đám tang bà nội, nhưng thấy điều này cũng không cần thiết. Tôi cũng muốn nói trên đời này có nhiều cách tiến thân ngoài việc học. Nhưng tôi đang mượn nợ đi du học mà nói ra điều này thật mâu thuẫn, có thể làm ba tôi băn khoăn. Còn coi việc học bên đó mà ổn ổn, ba tôi lại đột ngột mở lời. Con tìm đường cho thằng Hải sang với nha. Nó con trai, mà coi bộ bết hơn con nhiều quá. Tại bà nội lúc nào cũng cưng chiều. Tánh nó thụ động, quen được người khác sắp đặt hết cho mình. Nó thấy con được đi du học nên mê lắm, nó ước hoài. Nó nói bạn bè học phổ thông chung với nó đều đi du học hết rồi. Nó còn đang học đại học mà ba. Tôi thở ra. Học cho xong ở đây đi rồi tính tiếp. Đâu phải ai đi du học về cũng thành công. Thì ba nói vậy, con coi giúp em. Giọng ba tôi khẩn khoản. Ba mẹ đuối quá rồi, không lo cho nó du học nổi đâu. Con làm chị nên có trách nhiệm với em nhé. Tôi định nói thần con còn chưa lo xong, nhưng không dám, Người Việt Nam kỳ thật, đứa con nào có vẻ xông xáo hơn sẽ bị hoàng vào cổ trách nhiệm lo cho đứa còn lại. Mà sở dĩ đứa kia thụ động cũng là vì được nuôi dạy theo kiểu trọng nam khinh nữ. Ngay từ nhỏ đã quen với cách mọi người phải có trách nhiệm với mình. Bà nghe nói còn đang quen với anh bạn người Bỉ nào đó. Ba tôi lại đột ngột đổi đề tài. Mẹ con lo lắm. Mẹ dặn ba nhắn với con cẩn thận giữ mình. Người Việt Nam, tôi cố giữ bình tĩnh. Cứ hay làm khổ bản thân mình, rồi làm khổ người khác vì những chuyện cổ hủ. Biết làm sao, ba tôi cũng cố giữ bình tĩnh. Mình là người Việt Nam mà, bởi vậy ba mẹ và bà nội lúc còn sống cũng đều mong con sớm yên bề gia thất. Lấy chồng rồi đâu có nghĩa là hết chuyện. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Cũng có thể ly dị vậy. Ba mẹ muốn con sao đây? Lấy chồng thành đạt, con nhà gia thế, lo cho thằng Hải du học, sống một đời nhiều trách nhiệm với gia đình, sống cho người khác hả? Làm người ai cũng có ưu tư, có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Ba tôi đều giọng. Chính xác là sống cho người khác như con nói. Con người vốn phải sống theo cộng đồng, buồn vui sướng khổ theo cộng đồng. Rồi con sẽ thấy, người phương Tây cũng không thoát được trách nhiệm với cộng đồng đâu. Ai cũng phải có cam kết dài lâu với ai đó, dù cam kết đó khiến mình mất hết tự do. Bà cũng mong con đi du học, sẽ học được những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống phương Tây. Nhưng bà không tin là người phương Tây hạnh phúc hơn người Việt Nam mình. Đành rằng, ở vài phương diện nào đó, họ văn minh hơn, sung túc hơn, chủ nghĩa cá nhân được đề cao hơn. Hiếm khi nào ba tôi nói nhiều như vậy. Dường như ba đang lo lắng cho tôi nhưng cố gắng che giấu. Ba tôi dành đưa tôi ra phi trường mà không cho mẹ tôi theo, hẳn cũng muốn có cơ hội nói với tôi nhiều điều quan trọng. Cuộc đời ba tôi đúng là đã không sống cho mình. Ba tôi lấy vợ theo ý bà nội, sinh con ra thì chỉ biết làm lụng vất vả để nuôi được con cái. Ba tôi như bao nhiêu người khác ở thế hệ của ba, xem cuộc đời mình đã chấm dứt để không còn ước vọng gì. Bao nhiêu tâm nguyện dồn hết cho con cái. Con cái sẽ sống giùm cho họ, thực hiện ước mơ giùm họ, sung túc, thành đạt, hạnh phúc hơn họ. Nhưng giờ đến phiên tôi chưa kịp sống cho thỏa ước mơ của mình, mà ba mẹ đã vội khuyên tôi yên bề gia thất. Rồi tôi lại bắt con mình phải chuyên chở ước mơ đời mình. Cứ vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác, người Việt Nam không sống cho chính ước vọng cuộc đời mình. Họ chỉ sống với hy vọng thế hệ tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Ba, tôi hít thật sâu. Con thấy, trước khi mình đòi sống có trách nhiệm với người khác, thì mình có trách nhiệm với chính cuộc đời mình trước đã. Nếu con không hạnh phúc trước, thì làm sao con giúp người khác hạnh phúc? Khi đó, cái trách nhiệm sống cho người khác là một gánh nặng, rồi mình sẽ oán cái gánh nặng đó. Mà những người được thụ hưởng sự ban phát trách nhiệm kia cũng chả sung sướng gì. Con, ba tôi bất ngờ trước phản ứng của tôi. Đã bao lần con nghe bà nội than thân trách phận vì gia đình phải hy sinh cuộc đời mình. Nào là cái thiên chức phục vụ chồng con sao mà khốn nạn quá. Rồi đến thế hệ của ba mẹ cũng cho rằng đời mình coi như xong, chỉ chúc hết những điều tốt đẹp nhất cho con và thằng Hải. Tụi con không sung sướng gì đâu khi nghe như vậy. Tụi con cũng không thể sống giùm, thực hiện giùm những ước mơ cho ba mẹ. Con muốn đi du học, cũng là vì muốn sống xa gia đình một thời gian. Tôi thú nhận, con muốn được độc lập, được có những quyết định của riêng mình. Con muốn có trách nhiệm trước hết với chính cuộc đời con đã. Con không làm gì khiến gia đình xấu hổ. Ba mẹ đừng lo lắng cho con nữa, đừng tạo áp lực gì cho con hết. Bà nhìn sững tôi, thái độ lạ lẫm như không nhận ra tôi là con gái ông nữa. Tôi cũng nhìn lại ba chăm chú. Tóc bà bạc rất nhiều so với mấy tháng trước khi tôi đi du học. Ánh mắt mệt mỏi, ưu phiền, những nếp nhăn khắc khổ hằn sâu. Tôi mường tượng khi ba còn là chàng thanh niên học theo chương trình Pháp ở trường Ta Be. Tôi cố hình dung lúc ba tham gia vào đội văn nghệ cùng bác Trần Ngọc Minh. Ba trẻ trung, tràn đầy sức sống. Ba chơi đàn điệu nghệ hay đánh trống rất hăng. Hẳn lúc đó ba trông rất bảnh, rất lãng mạn và tràn đầy nhiệt huyết. Taxi đáp vô đến phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi vội vàng leo xuống lấy túi hành lý nhỏ của mình, rồi ngạc nhiên nhận ra có rất nhiều trái cây, chả lụa,